hotsachnói.com.vn. Mời các bạn lắng nghe chương 12 của quyển sách Châu Á Thần Kỳ. Chương 12: Cá chép vượt vũ môn. Tôi hình dung trong đầu một viễn cảnh rõ ràng rằng chúng tôi có thể làm một điều gì đó để giúp cho đất nước này trở thành một quốc gia giàu mạnh hơn. Liễu Truyền Chí. Cuối năm 2004, điện thoại của Liễu Truyền Chí nhận một cuộc gọi mà chính nó rồi sẽ làm chấn động nền kinh tế thế giới. Đầu dây bên kia là Mã Tuyết Trinh, giám đốc tài trợ chính của công ty sản xuất máy vi tính cá nhân Trung Quốc Lenovo. Bà đã đàm phán ròng rã, kiên trì với IBM suốt 4 tháng để mua bộ phận sản xuất máy vi tính cá nhân PC của công ty Mỹ. Các cuộc đàm phán hết sức cay go, nhưng qua vài tuần trở lại đây, niềm phấn khích của Liễu Truyền Chí càng lớn dần khi Mã Tuyết Trinh giải quyết được những chi tiết tồn tại cuối cùng. Mã Tuyết Trinh gọi điện báo cho Liễu Truyền Chí, chủ tịch kiêm nhà sáng lập Lenovo, biết rằng vấn đề mắc mưu cuối cùng liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đã được giải quyết. Đường đi đã thông thoáng, Mã Tuyết Trinh nói. Đầu óc Liễu Truyền Chí lúc này ken dày những thách thức ở phía trước. Đối với ông, việc mua được bộ phận của IBM là một thách thức vĩ đại của 20 năm cống hiến, làm việc không ngừng, cạnh tranh không bao giờ chịu đầu hàng và những sáng kiến lóe lên đúng lúc. Những yếu tố đã góp phần tạo dựng nên một Lenovo từ một doanh nghiệp nhỏ bé lúc mới khởi dựng thành một công ty sản xuất máy vi tính cá nhân lớn nhất Trung Quốc ngày nay. Thỏa thuận với IBM sẽ làm biến đổi hãng máy tính sản xuất máy tính lớn thứ ba trên thế giới. Năm 1985, khi Lenovo mới chỉ tròn 1 tuổi, lĩnh vực kinh doanh của chính công ty này là bán máy vi tính cá nhân IBM tại Trung Quốc. Liễu Truyền Chí hồi tưởng lại lần tham dự một hội nghị do IBM tổ chức cho các nhà phân phối của mình tại khách sạn Sheraton Vạn Lý Trường Thành, sang trọng tại Bắc Kinh. Liễu Truyền Chí không có com lê để mặc cho nên đã phải mượn của bố mình. Kỷ niệm sống động nhất của ông về cuộc hội nghị là những chiếc bánh quy mà IBM thiết kế để thoải mái đãi khách tham dự. Vào những ngày đầu công cuộc cải cách tại Trung Quốc, những thứ xa xỉ như bánh quy là rất hiếm. Liễu Truyền Chí nhớ lại, tôi giật mình nhận ra công ty này lớn đến nỗi có thể mua được nhiều bánh quy đến thế. Tôi chưa từng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ có lúc ngồi vào vị trí như IBM. Chỉ 20 năm sau, ông đã sở hữu ngay chính công ty đó. Tầm quan trọng của việc Lenovo mua được một phần công ty IBM thậm chí còn vĩ đại hơn đối với Trung Quốc. Liễu Truyền Chí đặt thỏa thuận với IBM trong bối cảnh của 200 năm lịch sử trước đây, Trung Quốc, những nỗi nhục mà Trung Quốc phải chịu đựng dưới ách thống trị của những đế quốc phương Tây, các cuộc nội chiến và sự mờ nhạt của Trung Quốc trong nền kinh tế thế giới. Giờ thì tất cả đã đi vào dĩ vãng. Trung Quốc đang phát triển đi lên và công ty sản xuất máy tính cá nhân của Liễu Truyền Chí đang dẫn đầu con đường phát triển đó. Việc mua một phần IBM của Lenovo đã thu hút sự chú ý của cả thế giới. Không có một sự kiện riêng lẻ nào có thể tóm lược được thời vận đang lên của Trung Quốc và vai trò hoán đổi giữa Trung Quốc và Mỹ trong nền kinh tế thế giới tốt hơn sự kiện này. Xét cho cùng, IBM là hiện thân cho phí bản quyền của công ty Mỹ. Bộ phận sản xuất PC của nó là biểu tượng cho sự tinh thông về kỹ thuật và kinh tế của Mỹ. Năm 1981, IBM sáng chế ra PC và thay đổi mãi mãi cách sống và thói quen làm việc của hàng tỷ người trên khắp hành tinh. Giờ đây, viên ngọc quý đó nằm trong tay của người Trung Quốc. Thành công của Lenovo chứng tỏ nền kinh tế Trung Quốc đang chuyển mình như thế nào từ một quốc gia chỉ đơn giản là sản xuất hàng loạt đồ chơi và áo thun rẻ tiền, bày bán ở những gian cửa hàng tổng hợp chuyên bán hàng hạ giá tại các tầng hầm thành một nền kinh tế hiện đại hơn, sản xuất ra hàng hóa của riêng mình với thương hiệu của riêng mình. Cũng giống như tại Đài Loan, Hồng Kông và Hàn Quốc, nhân công giá rẻ của Trung Quốc sẽ không còn rẻ lâu trong điều kiện công nghiệp hóa nhanh chóng. Phát triển lợi thế cạnh tranh mới là yếu tố cần thiết để đất nước này duy trì lâu dài phép màu. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đã thực hiện sự thay đổi quan trọng này khi nền kinh tế của họ trở nên tiên tiến hơn. Họ đã tiến bộ đi lên từ những người chỉ biết gia công quần áo và lắp ráp hàng điện tử đơn giản thành những nhà sản xuất xe hơi, hóa chất, thiết bị hạng nặng, chất bán dẫn và panel LCD. Trung Quốc một lần nữa lại đi theo bước chân của những nền kinh tế này và đã sẵn sàng tạo ra một tác động toàn cầu thậm chí còn lớn hơn. Vậy nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên trước việc thỏa thuận mua một phần IBM của Lenovo đã gây ra sự bối rối, lo lắng và thậm chí là sợ hãi tại Mỹ. Phản ứng này làm người ta nhớ lại tâm lý hồ nghi tại Mỹ khi Nhật Bản mua được nhiều công ty Mỹ vào thập niên 80. Sự kiện Lenovo mua bộ sản xuất máy vi tính cá nhân của IBM đã làm người Mỹ choàng tỉnh trước những tham vọng bá chủ toàn cầu của Trung Quốc, giống hệt như việc Morita mua hãng phim Columbia Pictures đã làm người Mỹ phải thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá sức mạnh đang lên của Nhật cách đây 20 năm. Nó đã khiến cho người ta phải nhận ra rằng nhiều công ty Nhật Bản đã làm trong những năm 70 và 80. Một lần nữa, nền kinh tế Mỹ dường như đang đứng trước mối đe dọa đến từ phương Đông. Tờ Christian Science Monitor bình luận, sau sự kiện Lenovo mua một phần IBM, sức mạnh đang khôi phục của nền kinh tế Trung Quốc trở nên oai phong hùng mạnh và rõ ràng hiển nhiên như vạn lý trường thành. Tờ báo này viết tiếp, thỏa thuận mua bán này thực sự chỉ ra sự đi lên dường như không thể nào khác được của một kẻ dám thách thức vai trò bá chủ kinh tế mà Mỹ đã nắm giữ gần một thế kỷ. Tại Washington, sự kiện Lenovo giành được một phần IBM đã gây xôn xao phản đối trong giới chính trị gia, những người cho rằng IBM đang trao cho Trung Quốc công nghệ then chốt của Mỹ. Nghị sĩ Quốc hội Mỹ Thomas Reynolds phàn nàn rằng IBM bán một phần của mình cho Lenovo có thể sẽ đem lại cho Trung Quốc những thông tin và công nghệ nhạy cảm, trong đó có nhiều thứ được ứng dụng trong lĩnh vực quân sự mà có thể sẽ được sử dụng để chống ngược lại Mỹ. Quay lại với Trung Quốc, thỏa thuận ngược lại đã tạo ra một niềm tự hào và niềm tin to lớn. Tờ Beijing Daily Messenger kiêu hãnh bình luận, với hành động dũng cảm này, Lenovo đã đạp đổ những ý niệm truyền thống của mọi người về doanh nghiệp Trung Quốc, rằng họ hài lòng với một cơ ngơi nhỏ bé. Thỏa thuận cũng là một xuất phát điểm để cho thế giới PC phải chào đón kỷ nguyên của Trung Quốc. Sự ăn mừng của cá nhân Liễu Truyền Chí ít có vẻ khoe khoang khoác lác hơn nhiều. 3 ngày sau khi thỏa thuận được công bố rộng rãi vào ngày 8 tháng 12, khi sự ồn ào đã lắng xuống, Liễu Truyền Chí nghỉ ngơi thư giãn tại nhà của mình ở Bắc Kinh, mở một chai rượu và rót ra một ly cho chính mình và vợ. Tuy nhiên, tâm trạng vui vẻ tự chúc mừng mình không kéo dài lâu. Vợ và con trai của Liễu Truyền Chí bắt đầu dồn dập đưa ra hàng loạt câu hỏi về tương lai của Lenovo. Họ có nhiều mối lo ngại thực sự về việc mua IBM. Liệu người Mỹ và người Trung Quốc có thể làm việc một cách hòa bình với nhau trong cùng một công ty? Vợ Liễu Truyền Chí băn khoăn tự hỏi. Giá trị của bộ phận IBM mà Lenovo mua về sẽ là bao nhiêu sau khi nó trở thành một phần của công ty Trung Quốc? Nhưng quan trọng hơn hết là người vợ lo ngại rằng Liễu Truyền Chí đang nắm bắt một cơ hội quá lớn vào lúc quá trễ trong sự nghiệp của ông. Vợ Liễu Truyền Chí nói với ông, anh đang đem tất cả mọi thành quả của mình ra đánh cược đấy. Liễu Truyền Chí nhận thức rất rõ về những rủi ro và ngay lập tức chia sẻ những lo ngại của gia đình mình về tính sáng suốt của thỏa thuận. Lenovo bây giờ đương đầu với thách thức quản lý dễ nản lòng nhất từ trước đến nay trong lịch sử phát triển của công ty. Bộ phận mua về từ IBM lớn gấp 3 lần Lenovo và đã kinh doanh thua lỗ tới 1 tỷ đô la Mỹ trong 3 năm rưỡi trước khi Lenovo có được nó. Thỏa thuận mua một phần IBM là cơ hội lớn nhất của Lenovo, cơ hội trở thành công ty đa quốc gia toàn cầu thực sự đầu tiên của Trung Quốc và chứng tỏ nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển xa như thế nào trong một thời gian ngắn kể từ khi các cuộc cải cách đầu tiên của Đặng Tiểu Bình diễn ra. Nhưng thỏa thuận cũng sẽ để lộ sự non thiếu kinh nghiệm của các doanh nhân hàng đầu Trung Quốc và phơi bày cho cả thế giới thấy chặng đường dài mà Trung Quốc vẫn còn phải vượt qua để bắt kịp phương Tây. Liễu Truyền Chí cố gắng giữ sự tự tin, nói với vợ rằng đội ngũ quản lý của Lenovo đã cân nhắc tính toán đến tất cả mọi câu hỏi mà bà đã đặt ra trước khi theo đuổi vụ thỏa thuận mua bán. Liễu Truyền Chí chấp nhận thách thức mới này vì đơn giản nó là như vậy, một thách thức mà có thể đem lại lợi ích không chỉ cho Lenovo mà còn cho cả toàn bộ đất nước Trung Quốc. Theo ông, thỏa thuận với IBM là cơ hội chỉ có một lần trong đời và anh phải nắm lấy nó. Không phải ai cũng may mắn như anh có một cơ hội như thế. Thật là vinh dự cho anh khi làm điều đó. Câu chuyện về Lenovo cho thấy tính chất lộn xộn của quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường của Trung Quốc. Sự chuyển đổi này tạo ra một sự pha tạp rối rắm giữa chủ nghĩa tư bản không còn bị kìm kẹp với sự kiểm soát của nhà nước. Cả hai yếu tố này đã đem lại những cơ hội vô tiền khoáng hậu cho các doanh nhân như Liễu Truyền Chí, nhưng cũng đặt ra vô vàn rào cản đối với nỗ lực xây dựng một công ty hiện đại của ông. Sự vươn lên của Trung Quốc trong nền kinh tế thế giới hẳn đã diễn ra nhanh chóng, nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ suôn sẻ. Liễu Truyền Chí và gia đình của mình đã hoạt động kinh doanh trong một thế giới tranh tối tranh sáng lạ lùng giữa buổi giàu thời. Liễu Truyền Chí sinh ngày 29 tháng 4 năm 1944 tại Thượng Hải. Cha của Liễu Truyền Chí, ông Cốc Mục, là một nhân viên làm việc trong chi nhánh tại Thượng Hải của Ngân hàng Trung Quốc. Sau khi Mao Trạch Đông giành được quyền kiểm soát đất nước, giới chủ ngân hàng bị xem như là những kẻ theo chủ nghĩa tư bản xấu xa, nhưng Cốc Mục là một người cảm tình bí mật với lực lượng cộng sản và đã bắt liên lạc với phong trào cộng sản hoạt động ngầm tại Thượng Hải trong thời kỳ nội chiến giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mối quan hệ này đã giúp bảo vệ được gia đình ông. Chuyển đến Bắc Kinh, họ mất hầu hết gia sản nhưng vẫn còn giữ lại đủ để chuyển đến sống trong một ngôi nhà tại một khu đáng được ao ước ở trung tâm thành phố. Cốc Mục vẫn tiếp tục công việc của mình tại Ngân hàng Trung Quốc, vốn được tái thiết lập thành một ngân hàng nhà nước và gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, lý lịch gia đình của Liễu Truyền Chí vốn bị nhiều người mang nặng tư tưởng giai cấp trong đảng nghi ngờ, vẫn kìm hãm con đường phát triển công danh sự nghiệp của ông thời còn trẻ. Khi còn là một học sinh, Liễu Truyền Chí rất hâm mộ truyện sách quân sự và mơ ước trở thành một phi công chiến đấu, nghề được nhiều người thèm muốn của Trung Quốc thời kỳ đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 1962, Liễu Truyền Chí vượt qua tất cả các kỳ thi cần thiết để trở thành một ứng viên, nhưng chàng thanh niên Liễu Truyền Chí vẫn bị đánh rớt. Một người chú của Liễu Truyền Chí đã bị dán nhãn là hữu khuynh và bao nhiêu đó cũng đủ để khiến cho Liễu Truyền Chí không đạt tiêu chuẩn về ý thức hệ đối với công việc làm phi công chiến đấu. Ước mơ theo đuổi nghiệp không quân của Liễu Truyền Chí đã bị phá ngang. Anh bắt đầu chuyển sang theo học tại một viện quân sự ở Tây An chuyên về vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa. Nhưng một lần nữa, Liễu Truyền Chí lại bị xem là có vấn đề về lòng trung thành và bị cấm không cho làm việc trong các dự án nhạy cảm. Thay vào đó, anh được giao nhiệm vụ nghiên cứu về hệ thống radar, điền dã dẫn anh tới cơ duyên lần đầu tiên tiếp xúc với lĩnh vực vi tính. Sau đó, vào năm 1966, khi cuộc cách mạng văn hóa bắt đầu diễn ra, cuộc đời của Liễu Truyền Chí bị ném vào một mớ hỗn loạn giống như cuộc đời của Đặng Tiểu Bình. Ban đầu, anh tham gia Hồng vệ quân và làm một nhà tổ chức kiêm phát ngôn viên tích cực cho những nỗ lực của lực lượng này nhằm nhổ cỏ tận gốc những phần tử hữu khuynh và những kẻ đi theo chủ nghĩa tư bản. Liễu Truyền Chí nhớ lại, chúng tôi thật sự tôn thờ Mao Trạch Đông và tin vào bất kỳ điều gì Mao nói. Tuy nhiên, niềm say mê phấn khích của Liễu Truyền Chí đã bị vất phăng khi phong trào này trở nên bạo lực. Những cuộc náo loạn tại trường đại học nổ ra và các giáo sư vốn bị xem là những kẻ thù đã bị đánh đập và làm nhục. Liễu Truyền Chí kinh hoàng rút khỏi các hoạt động của Hồng vệ binh. Liễu Truyền Chí kể, tôi nhận ra bản chất của cuộc cách mạng văn hóa, nó không phải vì sự phát triển của đất nước. Có vẻ như thế lực chính trị, hãnh tiến đang lợi dụng đầu óc của những sinh viên ngây thơ để phục vụ cho những mục đích của riêng họ, Liễu Truyền Chí tiếp. Sự phản đối của Liễu Truyền Chí đã khiến ông trở thành mục tiêu chỉ trích của Hồng vệ binh. Một chỉ huy Hồng vệ binh đã lên án ông là kẻ đào ngũ khỏi ý thức cách mạng. Liễu Truyền Chí cố gắng tốt nghiệp vào năm 1968 và bắt đầu công cuộc cải tiến hệ thống radar của Trung Quốc tại một viện nghiên cứu ở Thành Đô. Tuy nhiên, không lâu sau đó, một bước ngoặt trọng đại của cuộc đời Liễu Truyền Chí xảy đến. Mao ra sắc lệnh đẩy tất cả trí thức về nông thôn để cùng với nông dân lao động chân tay hòng làm sạch tư tưởng tư bản chủ nghĩa trong đầu họ. Nhiều sinh viên và giáo sư bị đưa tới các nông trại tập trung, nhưng Liễu Truyền Chí bị đày đến một trại lao động biệt lập do quân đội kiểm soát trên một hòn đảo ngoài khơi tỉnh Quảng Đông thuộc miền Nam Trung Quốc. Tại đây, ông phải trải qua hàng giờ liền chôn chân trong bùn lầy ở những cánh đồng lúa để gieo hạt, cắt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Mỗi buổi sáng, Liễu Truyền Chí và các bạn cùng trại của mình phải tường trình kế hoạch làm việc trong ngày của họ, cho một bức ảnh của Mao Trạch Đông treo trên tường. Ban đêm khi trở về từ các cánh đồng lúa, họ thuật lại chi tiết thành quả làm việc ngày hôm đó cùng với bức ảnh đó. Giữa hoàn cảnh phải đi lao dịch và chịu mọi cô đơn, Liễu Truyền Chí trở nên tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Ông kể, chúng tôi không biết khi nào tình hình sẽ tốt hơn, chúng tôi không thể nhìn thấy tương lai. Chính ngay thời điểm bấp bênh này mà Liễu Truyền Chí đã xác định đường đi cho đời mình. Ông xác định nghiệp chính trị là một trò chơi nguy hiểm, rủi ro cần phải tránh nhiều nhất. Trong lĩnh vực kinh doanh, ông có thể sẽ tự do nhiều hơn và đạt được nhiều thành tựu hơn cho đất nước. Tôi thực sự quyết tâm sẽ trở thành một doanh nhân. Liễu Truyền Chí nhớ lại, sau 2 năm bị giam giữ trong trại lao động, trại này về sau được di dời sang hòn đảo phía nam của tỉnh Hồ Nam thuộc miền Trung Trung Quốc. Liễu Truyền Chí được phục hồi cuộc sống bình thường, được phép quay trở về Bắc Kinh và được bố trí lại một công việc tại Viện Nghiên cứu Điện toán, trực thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc danh tiếng. Viện nghiên cứu này đang phát triển những hệ thống máy tính điện toán khổng lồ mà ban đầu được sử dụng cho các mục đích quân sự. Dù cuộc sống của Liễu Truyền Chí ở đây dễ chịu hơn ở trại lao động, nhưng đến giữa thập niên 70, ông lại cảm thấy bị đè nén. Suốt cả ngày, anh phải im lặng tuyệt đối. Điều đó thật không thể nào chịu đựng nổi. Liễu Truyền Chí nhớ lại. Nếu anh nói lên điều gì đang diễn ra trong bản thân anh, về việc anh cảm nhận mọi thứ như thế nào, thì sẽ có một người nào đó tố giác anh. Nếu có bất kỳ điều gì lộ ra, anh sẽ không chỉ gặp rắc rối mà còn rơi vào tình huống nguy hiểm. Thậm chí còn tệ hơn, trong con mắt đánh giá triển vọng của Liễu Truyền Chí, Viện Nghiên cứu đang lãng phí rất nhiều tài năng và công sức. Hệ thống vi tính được phát triển tại Viện Nghiên cứu không bao giờ được sử dụng để giúp ích cho nền kinh tế hay xã hội. Ngay khi một dự án kết thúc thì chiếc máy bị đẻ sang một bên và một dự án khác lại bắt đầu. Chẳng có chiếc máy nào được thương mại hóa. Việc chứng kiến những nỗ lực của họ hoàn toàn đi đến chỗ thất bại đã khiến cho Liễu Truyền Chí rất tức giận. Tôi cảm thấy bị đè nén, giống như có ai đó đang siết chặt cổ họng tôi làm tôi không thể nào thở được, Liễu Truyền Chí nói. Sự giải tỏa đến cùng với những chính sách cải cách của Đặng Tiểu Bình vào đầu những năm 80, một tinh thần làm việc mới đã lan khắp Học viện Khoa học Trung Quốc. Vì sợ bị cắt giảm ngân sách do Đặng Tiểu Bình chủ trương thu hẹp khu vực nhà nước, các nhà quản lý của học viện khuyến khích các nhà nghiên cứu mở doanh nghiệp của riêng mình và biến kiến thức chuyên môn khoa học của họ thành những thành quả phát triển sản phẩm trong cuộc sống thực tế. Liễu Truyền Chí nhìn thấy cơ hội khởi dựng một công ty mà ông đã từng nghĩ đến khi còn phải đi trồng lúa trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Ông xung phong mở công ty riêng, Học viện Khoa học Trung Quốc biết ơn trao cho ông khoảng 25.000 đô la Mỹ để làm vốn. Bước đi của Liễu Truyền Chí thật rủi ro. Các chính sách cải cách của Đặng Tiểu Bình còn rất mới mẻ, không ai dám đảm bảo chúng sẽ bền vững. Nếu chính trường Trung Quốc lại ngả về phía cánh tả một lần nữa, Liễu Truyền Chí có thể sẽ bị đả kích là một kẻ đi theo tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, ông cảm thấy mình có ít sự lựa chọn. Có một câu tục ngữ Trung Quốc nói rằng một người đi trên đất làm việc bên cạnh một con sông sẽ không bao giờ lo ngại giày của mình bị ướt. Liễu Truyền Chí giải thích. Lựa chọn duy nhất còn lại là tiếp tục sống như trước đây, điều mà tôi không thích. Dù việc kinh doanh của Liễu Truyền Chí là sản phẩm tự nhiên của một học viện nhà nước, nhưng ông đã nổi giận trước ý nghĩ trở thành một nhà quản lý của doanh nghiệp quốc doanh. Ông cho rằng các công ty nhà nước tại Trung Quốc là những doanh nghiệp cồng kềnh, không hiệu quả mà ở đó các nhà quản lý có rất ít quyền kiểm soát đối với việc đưa ra quyết định. Liễu Truyền Chí biết rằng ông sẽ không bao giờ có thể thành công trong những điều kiện như vậy. Trước khi bắt đầu khởi dựng sự nghiệp kinh doanh mới mẻ của mình, ông đã đặt ra một số điều kiện nền tảng cơ bản, cứng rắn đối với các chuyên gia tài chính nhà nước. Ông đòi hỏi được toàn quyền kiểm soát quản lý công ty, được quyền thuê ngoài người mà ông muốn và chọn những lĩnh vực công ty kinh doanh mà công ty sẽ theo đuổi. Đổi lại, Liễu Truyền Chí hứa sẽ không yêu cầu Học viện Khoa học chu cấp thêm kinh phí. Hoàn toàn vui mừng trước việc tìm thấy một nhà nghiên cứu đủ say mê, nhiệt tình, trở thành một doanh nhân, giới lãnh đạo học viện bằng lòng ngay những yêu cầu của Liễu Truyền Chí. Năm 1984, Liễu Truyền Chí thành lập công ty mà sau này trở thành Lenovo. Đi lên từ cái gốc đó, Lenovo là một công ty kỳ quặc trong nền kinh tế Trung Quốc, một công ty nhà nước do tư nhân lãnh đạo. Ông bị mắc kẹt giữa hai phương thức cộng sản và tư bản. Ông tuyển dụng 10 nhà nghiên cứu khác từ Viện Nghiên cứu Điện toán để cùng tham gia làm việc với ông trong công ty mới vào tháng 10 năm 1984 họ đã có buổi họp đầu tiên. Viện nghiên cứu tặng một căn nhà có hai phòng, vốn trước đây đã được sử dụng làm phòng của lính gác ở bên ngoài khu văn phòng của viện để làm trụ sở công ty mới. Những căn phòng bỏ hoang phủ đầy bụi. Vì vậy, trước khi bắt đầu phiên họp hoạch định kinh doanh đầu tiên của mình, họ phải quét sạch sàn nhà và kê bàn ghế vào. Liễu Truyền Chí và các đồng nghiệp của ông, tất cả đều là những nhà khoa học được nuôi nấng dạy dỗ như những con người cộng sản, không có một chút ý thức nào về việc bắt đầu khởi dựng một công ty kinh doanh như thế nào. Liễu Truyền Chí thú nhận, ông thậm chí còn không dám chắc chắn về những gì mà ông muốn công ty mới của mình phải làm. Ông cho biết, trong năm đầu tiên, chẳng có một kế hoạch viễn cảnh nào cả. Phần lớn thời gian trong cuộc họp đầu tiên đó được dành cho việc tranh cãi về tên của công ty. Cuối cùng, tất cả họ đều thống nhất chọn cái tên Tập đoàn Phát triển Công nghệ mới, New Technology Developer Inc. Công ty của Liễu Truyền Chí sau này đổi tên thành Legion, nghĩa là huyền thoại, rồi vào năm 2004 đổi tiếp thành Lenovo. Ban đầu, Liễu Truyền Chí kinh doanh ván trượt tuyết, đồng hồ điện tử đeo tay và máy tính bỏ túi. Rõ ràng quy tụ một dàn toàn chuyên gia kỹ thuật, Lenovo nghiêng về hướng máy tính. Không lâu sau khi Lenovo thành lập, Viện Khoa học đã trao cho công ty hợp đồng đầu tiên kiểm tra và bảo trì 500 máy vi tính cá nhân IBM mà Viện đã mua. Số lượng máy vi tính được đóng thùng đưa đến nhiều đến nỗi, trụ sở gồm có hai phòng của công ty không còn có chỗ nào để. Những người đàn ông trung niên của Lenovo phải đặt đòn gánh lên vai và gánh lề lết những thùng máy tính vào một căn phòng mượn được trong Viện Khoa học, vừa làm vừa thở hổn hển trong một ngày mùa hè nóng như thiêu như đốt của Bắc Kinh. Liễu Truyền Chí muốn đích thân bán những chiếc máy tính IBM được nhiều người thèm muốn. Ông nhớ lại, nếu anh có một nguồn máy IBM, anh sẽ có một nguồn tiền. Tuy nhiên, Trung Quốc vào giữa thập niên 80 vẫn còn là một nền kinh tế bị kiểm soát chặt. Liễu Truyền Chí cần có một giấy phép nhập khẩu để trở thành một đại lý bán hàng cho IBM. Một công ty nhà nước quản lý đích thực ắt hẳn có thể moi được một giấy phép từ các nhà quản lý quan liêu của Trung Quốc, nhưng một công ty kinh doanh độc lập như của Liễu Truyền Chí không xin được giấy phép đó. Một đồng nghiệp cũ của ông làm việc tại chi nhánh Hồng Kông của Ngân hàng Trung Quốc mách nhỏ với ông rằng bộ phận vi tính ở đó đã và đang sở hữu một giấy phép nhập khẩu như vậy. Liễu Truyền Chí vạch ra tỉ mỉ một thỏa thuận mà theo đó ngân hàng sẽ mua và nhập khẩu máy tính từ IBM, còn Lenovo sẽ tiếp thị chúng ta tại Trung Quốc. Liễu Truyền Chí đặt chân vào lĩnh vực kinh doanh máy vi tính cá nhân. Không lâu trước đó, Liễu Truyền Chí đã bắt đầu nghĩ đến việc làm ra những chiếc máy vi tính của riêng mình. Mặc dù công việc bán máy vi tính cá nhân do nước ngoài sản xuất của Liễu Truyền Chí đang tăng trưởng và có lời, nhưng ông vẫn nhận ra rằng phần lớn lợi nhuận đang rơi vào túi các công ty nước ngoài. Liễu Truyền Chí cho biết, nhóm làm việc gồm toàn các chuyên gia vi tính của Lenovo đã có rất nhiều cảm xúc về việc bán chiếc máy vi tính mang thương hiệu của riêng chúng tôi. Trong giấc mơ của Liễu Truyền Chí về việc làm ra một chiếc máy vi tính cá nhân Lenovo cũng có một nhân tố của lòng yêu nước. Các thương hiệu nước ngoài đang đánh thêm một khoản phí lên sản phẩm máy vi tính của họ tại thị trường Trung Quốc, hút thêm lợi nhuận, trong khi định giá máy vi tính cá nhân ngoài khả năng chi trả đối với hầu hết người dân Trung Quốc. Liễu Truyền Chí cho rằng một chiếc máy vi tính cá nhân do Trung Quốc sản xuất cũng sẽ giúp phát triển công nghệ của Trung Quốc và củng cố sức mạnh của toàn bộ nền kinh tế. Ngay từ đầu, Liễu Truyền Chí luôn luôn xem thành công của Lenovo là thành công của Trung Quốc. Có nhiều vấn đề khó khăn trở ngại giữa Liễu Truyền Chí và công việc sản xuất máy vi tính nội địa. Những vấn đề khó khăn này xuất phát từ vị thế bấp bênh của Liễu Truyền Chí giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân. Ông không có những mối quan hệ chính trị để nhờ cậy có được một giấy phép sản xuất từ chính phủ Trung Quốc. Một lần nữa, ông phải dùng mưu kế để lách luật. Liễu Truyền Chí quyết định mở một cửa hàng tại vùng lãnh thổ ít phải chịu quy định hơn là Hồng Kông, mỉa mai thay, vừa ngay khi các công ty Hồng Kông lại đang chuyển nhà máy của mình sang Trung Quốc đại lục. Năm 1988, tại vùng đất nhượng địa cho Anh, ông mở một công ty con để thành lập một doanh nghiệp liên doanh với một công ty máy tính của Hồng Kông và một công ty nhà nước Trung Quốc cho cha Liễu Truyền Chí kiểm soát. Ông chi 100.000 đô la Mỹ thuê một văn phòng ở phía đông Hồng Kông, vừa làm trụ sở vừa làm nhà ở tập thể. Vì có quá ít tiền, không đủ để ngủ lại trong những khách sạn đắt tiền, các nhà quản lý đến từ Bắc Kinh ngủ lại tại văn phòng này, đôi khi phải nằm trên thảm trải sàn, dài theo hành lang. Liễu Truyền Chí có những kế hoạch lớn cho chi nhánh kinh doanh tại Hồng Kông. Công ty này là một phần then chốt trong chiến dịch mà ông gọi là bà khúc quân hành cho kế hoạch chiến đấu tiến ra nước ngoài. Ông thậm chí còn tổ chức một cuộc họp toàn thể nhân viên công ty Lenovo tại Đại lễ đường Nhân dân Thanh Thế tại Bắc Kinh để thề danh dự trước đội quân đang tiến công ra nước ngoài. Chính tại thời điểm này, Mã Tuyết Trinh có trải nghiệm đầu tiên với Lenovo. Mã Tuyết Trinh đang quản lý một chương trình của Ngân hàng Thế giới tại Học viện Khoa học Trung Quốc và bà Tháp Tùng, giám đốc học viện, khi đó vẫn còn là cổ đông duy nhất của Lenovo, đến dự lễ khai trương công ty con tại Hồng Kông. Sau lễ khai trương, Liễu Truyền Chí mời họ đi thăm văn phòng mới của ông tại Hồng Kông. Mã Tuyết Trinh thất kinh trước những gì mình nhìn thấy. Văn phòng là một tòa nhà công nghiệp tối tăm cũ kỹ. Trịnh trọng mặc bộ đồ com lê theo phong cách chuẩn mực của giới doanh nhân, Mã Tuyết Trinh bị ép ra đằng sau một thang máy nâng hàng vì có nhiều thùng gỗ thưa dùng để đóng hàng đang được các công nhân mình trần, nhễ nhại mồ hôi đẩy đi một cách thô bạo. Làm thế nào mà công ty này dám kể một câu chuyện vĩ đại, gây nhiều cảm hứng về việc tiến ra thị trường nước ngoài, trong khi họ chỉ mới có một văn phòng làm việc soàng xĩnh như vậy? Mã Tuyết Trinh tự hỏi. Tuy nhiên, Liễu Truyền Chí vẫn bình thản. Ông trình bày với vị giám đốc học viện về các kế hoạch của ông cho tương lai, về việc sản xuất máy vi tính và về việc cạnh tranh với các công ty đa quốc gia nước ngoài. Mã Tuyết Trinh bị ấn tượng. Họ muốn thúc đẩy việc mở cửa nền kinh tế Trung Quốc. Bà nói, là người lãnh đạo một công ty nhỏ nhưng ông ấy đã có một giấc mơ lớn và một chiến lược lớn. Năm 1989, sau sự kiện thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn, Ngân hàng Thế giới hủy chương trình của Mã Tuyết Trinh và trong khi tìm kiếm một việc gì đó để làm, Mã Tuyết Trinh lại nhớ đến Liễu Truyền Chí và Lenovo. Bà bắt đầu làm việc cho công ty này vào năm 1990 với tư cách là trợ lý cho Tổng Giám đốc tại Hồng Kông. Trong lúc đó, các kỹ sư của Lenovo đang làm việc cật lực để chế tạo ra một chiếc máy vi tính cá nhân nội địa, chiếc máy đầu tiên đã sẵn sàng ra mắt vào năm 1989. Lenovo kết nối với một nhà máy sản xuất máy vi tính cá nhân tạm thời ở Hồng Kông, thuê lao động nữ ít học ở địa phương, đào tạo sơ qua, rồi phát cho họ một đôi găng tay để họ lắp ráp thủ công bằng tay những chiếc máy vi tính cá nhân đời 286. Liễu Truyền Chí cử một nhóm cùng một chiếc máy mới đến một hội chợ vi tính lớn ở Hanover, Đức. Tại đây, họ đã nhận được nhiều đơn đặt hàng cho hơn 2.000 chiếc máy vi tính cá nhân. Liễu Truyền Chí đang sản xuất một chiếc máy vi tính cá nhân của Trung Quốc. Trong khi Liễu Truyền Chí vật lộn để nâng trình độ công nghệ của Trung Quốc, thì Đặng Tiểu Bình cố gắng tìm nhiều cách để giúp Liễu Truyền Chí. Nhà cải cách lớn tuổi đã bắt đầu lo lắng về nền kinh tế Trung Quốc trước khi xảy ra sự kiện Thiên An Môn. Ông vẫn còn nghĩ bộ máy quản lý quan liêu đầy quyền lực và khuynh hướng thích kiểm soát không thể kiềm chế được của bộ máy này đang bóp nghẹt các doanh nghiệp, thậm chí là sau khi đã có những chính sách cải cách của ông ở phạm vi rộng lớn. Nhưng cũng ngay lúc đó, Đặng Tiểu Bình lại lo ngại các thị trường mạnh hơn sẽ khiến cho Bắc Kinh mất khả năng kiểm soát hướng phát triển kinh tế của đất nước. Trong trường hợp đó, khoảng cách giàu nghèo sẽ mở rộng đến mức độ đe dọa sự ổn định của xã hội. Ông cũng biết rằng không thể có chuyện tái phạm sự bất ổn định xã hội trong những chính sách cải cách của mình. Chính phủ phải đạt được một sự cân bằng khéo léo giữa hai mục tiêu. Những vấn đề này xuất hiện trong đầu của Đặng Tiểu Bình khi ông thăm viếng Thượng Hải vào đầu năm 1991 và gặp gỡ thị trưởng thành phố Thượng Hải Chu Dung Cơ. Đặng Tiểu Bình từ trước đến giờ vẫn luôn luôn bị ấn tượng bởi Chu Dung Cơ. Vị thị trưởng này có một khả năng giống như Tổng thống Mỹ Bill Clinton là bao quát được một lượng dữ liệu khổng lồ và không bao giờ cần phải đọc đến những ghi chú khi bàn bạc về các vấn đề kinh tế. Đặng Tiểu Bình cũng nghĩ cái đầu của Chu Dung Cơ dường như đầy những ý tưởng mới. Chu Dung Cơ đã lên kế hoạch sẽ áp dụng khái niệm đặc khu kinh tế của Đặng Tiểu Bình tại quận Phố Đông kém phát triển của Thượng Hải, nhưng phải có một sự điều chỉnh. Đặc khu kinh tế của Chu Dung Cơ tập trung vào tài chính, thương mại và cơ sở hạ tầng, chứ không phải vào sản xuất giống như những đặc khu kinh tế tại miền Nam Trung Quốc. Đó là một kiểu sáng tạo mà Đặng Tiểu Bình cho rằng việc hoạch định chính sách kinh tế của Trung Quốc đòi hỏi phải có. Trong cuộc gặp đầu năm 1991 đó, Đặng Tiểu Bình đã chia sẻ với Chu Dung Cơ một số suy nghĩ của ông về tương lai của chương trình cải cách mà ông ấp ủ. Ông nói với Chu Dung Cơ, cải cách nên có những ý tưởng mới, cải cách nên tiếp nhận những phương pháp khác nhau từ những gì đã được sử dụng trong thập niên qua, tìm tòi phát hiện những ý tưởng mới để áp dụng trong tình huống mới. Đặng Tiểu Bình đã quyết định, Chu Dung Cơ sẽ là người đưa nền kinh tế Trung Quốc lên tầm cao mới. Chu Dung Cơ sinh ngày 1 tháng 10 năm 1928 tại huyện Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Mồ côi từ khi còn nhỏ, ông được chú của mình nuôi nấng. Trong xã hội mang nặng tư tưởng nho giáo có tôn ti trật tự chặt chẽ của Trung Quốc, những đứa trẻ bướng bỉnh như vậy ít có cơ hội thành công, nhưng Chu Dung Cơ đã chứng tỏ là một học sinh giỏi nổi trội. Ông là khách quen được nhiều người biết đến của các hiệu sách cổ tại Trường Sa và là một học giả mẫn cán nghiên cứu về văn chương Trung Quốc. Về sau, khi trở thành một chính trị gia, ông đã làm cho các nhà ngoại giao và đồng nghiệp ngạc nhiên thán phục với tài hát to và rõ những bài kinh kịch Trung Hoa và trích dẫn nguyên văn những câu nói của Abraham Lincoln. Chu Dung Cơ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc khi còn là một sinh viên của trường Đại học Thanh Hoa danh tiếng của Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, ông được cử đến một tỉnh của người Mãn Châu để làm việc cho Ủy ban Kế hoạch Nhà nước của địa phương này vào năm 1951. Tỉnh Mãn Châu đang triển khai thí điểm mô hình kinh tế kế hoạch kiểu Liên Xô. Khi khái niệm này được biết đến khắp đất nước Trung Quốc, Chu Dung Cơ được điều chuyển sang một ủy ban quốc gia mới được thành lập vào năm 1952. Vì vậy, trong những năm tháng còn trẻ tuổi, Chu Dung Cơ đã là hạt nhân của giới tinh hoa lãnh đạo mới của Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay cả vào lúc này, tư tưởng của Chu Dung Cơ cũng đã khác so với hầu hết những đồng nghiệp của ông. Ông quan tâm đến việc thử kết hợp các học thuyết kinh tế thị trường và kinh tế kế hoạch. Ông từng tranh luận với các nhà hoạch định chính sách khác về đường lối kinh tế của Trung Quốc, đặc biệt là sau cuộc đại nhảy vọt thảm họa. Bản tính nói thẳng của ông quay lại làm hại ông. Năm 1958, ông bị tuyên là một phần tử hữu khuynh, bị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, bị đưa về nông thôn làm công việc chăn nuôi heo và cọ rửa nhà xí suốt 5 năm. Thời vận của ông sống lại cùng với thời vận của Đặng Tiểu Bình. Năm 1979, ông quay trở lại Bắc Kinh, đảm nhiệm nhiệm vụ sửa đổi chính sách để vực dậy nền kinh tế trong một ủy ban nhà nước. Năm 1991, Đặng Tiểu Bình nâng chức cho Chu Dung Cơ làm phó thủ tướng trong hội đồng nhà nước. Quyền hạn ngày càng lớn của ông đã được thể hiện rõ trong một chuyến thăm của Đặng Tiểu Bình vào năm 1992 tới một tổ hợp sản xuất thép của nhà nước ở vùng ngoại ô Bắc Kinh. Đặng Tiểu Bình phàn nàn với các vị quyền cao chức trọng đang tập hợp ở đó rằng có quá nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng của cải cách kinh tế. Đặng Tiểu Bình khẳng định, Chu Dung Cơ là người duy nhất hiểu về kinh tế. Kể từ lúc đó, không ai còn đặt câu hỏi nghi ngờ về cương vị quản lý kinh tế của Chu Dung Cơ nữa. Năm 1998, ông trở thành Thủ tướng Trung Quốc. Có lẽ không có một cá nhân nào có sự ảnh hưởng lên nền kinh tế hiện đại của Trung Quốc lớn hơn Chu Dung Cơ ngoại trừ Đặng Tiểu Bình. Ông dập tắt nạn lạm phát đang diễn ra nhanh và đặt nền tảng cho sự tăng trưởng ổn định hơn nhưng vẫn sôi động của nhà nước, bắt đầu quét dọn sạch khu vực tài chính đầy nợ xấu của Trung Quốc, thúc đẩy các thị trường chứng khoán, tinh gọn các doanh nghiệp nhà nước và trong quá trình đó cho phép các doanh nghiệp tư nhân được phát triển nở rộ. Quyết sách quan trọng nhất của Chu Dung Cơ là hướng Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Ông đẩy nhanh việc gia nhập WTO sau khi bàn thảo vấn đề với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Alan Greenspan nhân chuyến thăm Bắc Kinh năm 1999 của ông này. Chu Dung Cơ cho rằng những chính sách cải cách mà WTO đòi hỏi sẽ giúp cho Trung Quốc tạo thêm nhiều công ăn việc làm hơn, mối lo ngại quan trọng nhất kể từ khi công cuộc cải cách toàn diện các doanh nghiệp nhà nước của ông đang dẫn đến việc sa thải hàng loạt lao động. Ông đặc biệt bị ảnh hưởng bởi lập luận của Alan Greenspan cho rằng việc tự do hóa khu vực ngân hàng và tài chính Trung Quốc theo như điều kiện gia nhập của WTO sẽ tăng thêm sức mạnh tài chính cho các doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc. Trong suy nghĩ của Chu Dung Cơ, các chính sách cải cách của WTO sẽ thiết lập mảnh ghép cuối cùng mà Trung Quốc cần để trở thành một nền kinh tế thị trường chính thức, sự cạnh tranh. Bằng cách mở cửa thị trường nội địa cho các công ty quốc tế, các công ty Trung Quốc sẽ phải vượt qua mọi khó khăn để trở thành những đối thủ cạnh tranh xuất sắc nhất thông qua cuộc chiến khốc liệt giành khách hàng với các công ty tốt nhất của phương Tây, giống như các doanh nghiệp của Nhật Bản và các con hổ châu Á đã làm trong những thập niên 60-70. Ông nói, gia nhập WTO sẽ đặt một số ngành công nghiệp nhất định trước một cuộc tấn công đáng gờm. Nhưng thách thức sẽ biến thành cơ hội, áp lực sẽ biến thành động cơ. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này là một tiến trình đau đớn và chậm chạp. Trung Quốc đã đàm phán gia nhập WTO và tổ chức tiền thân của WTO kể từ khi giữa thập niên 80, nhưng những kế hoạch này vẫn vấp phải sự phản đối chính trị nghiêm trọng tại Bắc Kinh từ những quan chức lo sợ rằng các công ty Trung Quốc không thể nào tồn tại được trong bối cảnh mở cửa thị trường đầy kịch tính mà WTO sẽ gây ra. Cùng lúc đó, giới chức Mỹ ngày càng thúc giục Trung Quốc phải mở cửa thị trường như một điều kiện để nước này gia nhập WTO. Tháng 4 năm 1999, Chu Dung Cơ viếng thăm Mỹ với hy vọng sẽ hoàn tất một thỏa thuận gia nhập WTO với Tổng thống Mỹ Bill Clinton, nhưng ông đã ra vẻ tay trắng cùng với nỗi thất vọng. Đại diện thương mại của Mỹ Charlene Barshefsky bay đến Bắc Kinh 6 tháng sau đó để nối lại đàm phán, nhưng các cuộc đàm phán vẫn bế tắc vì một số vấn đề nhạy cảm chính trị, trong đó có việc Trung Quốc lưỡng lự không muốn mở cửa khu vực viễn thông và tài chính của mình cho các công ty của Mỹ. Việc Washington khăng khăng khẳng định muốn bảo lưu quyền được áp dụng các bộ luật chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Bà Shevsky nản lòng và đến ngày 13 tháng 11 thì tự mình từ bỏ nỗ lực đàm phán để quay trở về nước mà không có một thỏa thuận nào. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi bà Shevsky rời khỏi Trung Quốc, bà nhận được một lời mời đến dự một cuộc họp với Chu Dung Cơ. Chu Thủ tướng đích thân đảm nhận nhiệm vụ đàm phán và sự tham gia của ông đã đem đến sự tiến triển cho cuộc đàm phán vừa được nối lại. Tuy nhiên, kết quả này chỉ kéo dài được vài giờ. Đến cuối ngày sau, tình hình lại rơi vào bế tắc. Sáng ngày 15 tháng 11, bà Shevsky giận dữ gửi hành lý của mình ra sân bay để tỏ dấu hiệu cho người Trung Quốc biết rằng bà đã sẵn sàng ra đi. Một lần nữa, Chu Dung Cơ lại đích thân cứu vãn tình thế. Bà Shevsky được mời đến cuộc họp khác vào phút cuối với Thủ tướng Trung Quốc. Các nhà đàm phán Mỹ mô tả vai trò của Chu Dung Cơ trong cuộc họp đó là khôn ngoan. Ông đã tìm cách vượt qua những khác biệt còn lại bằng cách cam kết sẽ giải quyết chúng trong tương lai. Những lời cam kết của ông khiến Mỹ rơi vào tình thế không được chuẩn bị trước, nhưng họ vẫn quyết định dù sao cũng phải tiếp tục tiến đến. Đến trưa, Trung Quốc và Mỹ đã ký vào thỏa thuận tạo điều kiện cho Trung Quốc gia nhập WTO. Thỏa thuận đó giữa Chu Dung Cơ và bà Shevsky cơ bản đã đảm bảo cho khả năng gia nhập WTO của Trung Quốc và nước này đã chính thức vào WTO năm 2001. Thỏa thuận cũng có một ảnh hưởng lớn đến Lưu Truyền Chí và Lenovo. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần 1 chương 12 của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!